Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 1159, U Huỳnh Trúc Chiếu. Nửa khắc thời gian sau khi Sở Hy Thanh đặt chân ngoài khơi liền khôi phục yên tĩnh. Cái kia một làn sóng khốc liệt bá đạo cương lực đã bài cuốn đến phạm vi 300 dặm ở ngoài. Bị hai người lực lượng mạnh mẽ bài xích đến mấy trăm dặm ở ngoài nước biển đã cuốn ngược mà quay về. Phát ra ào ào ào chấn hưởng tiếng bao phủ là do Sở Vân Vân cùng Bạch Đế Tử giữa hai người ác chiến. Mà tràn ngập rãnh sâu hiểm khe, tàn tạ khắp nơi hải sang. Sở Vân Vân cùng Bạch Đế Tử giao thủ cũng cực kỳ ngắn ngủi. Sở Vân Vân đi chính là từ vạn đến một con đường. Vì lẽ đó đồng dạng chỉ cần một chiêu liền đủ rồi. Nàng ra một chiêu vạn thần kiếp. Sau đó hai người giao thủ không tới 700 kích. Liền đình chỉ lại. Bạch Đế Tử vẫn là thẳng thắn dứt khoát phá giải Sở Vân Vân thương chiêu. Sở Hy Thanh nhìn ra hắn đối với Sở Vân Vân cái này một chiêu thưởng thức. Không tại đối với tự thân phía dưới. Sở Hy Thanh đao 29. Chính đang tại do một diễn hóa vạn. Vừa mới có mô hình, Sở Vân Vân nhưng là ở do vạn quy một. Con đường này có thể nói trước khó sau dễ. Nàng cũng đã ở một con đường trên đi ra rất xa. Một sau khi, lại là vạn, khi đó lại đơn giản nhiều lắm. Sở Vân Vân cũng đồng dạng nhìn thấy nàng tương lai tạo hóa chi đạo. Bạch Đế Tử rời đi sau khi, Sở Vân Vân liền đứng tại chỗ. Tay cầm trường thương rơi vào suy ngẫm. Vị này kiếm thần cũng chỉ điểm ra nàng thương chiêu bên trong mấy cái kẽ hở. So với Sở Hy Thanh đao 29 muốn thiếu một ít. Nhưng cũng tồn tại một ít chỗ thiếu sót. Ở cao cấp độ chiến đấu bên trong. Dễ dàng bị phá giải nhằm vào. Sở Hy Thanh không có quấy giày. Trong đầu của hắn cũng ở cao tốc vận chuyển. Hắn ước nguyện chi pháp còn mở đây. Ước nguyện thạch cũng ở cao tốc tiêu hao. Hiện tại đã còn lại không nhiều. Chỉ có hơn một vạn. Mãi đến tận một canh giờ trôi qua, Sở Vân Vân mới lại một lần mở mắt ra. Người này kiếm đạo không thẹn làm vì đương đại kiếm thần. Phu quân ngươi đoán hắn vừa nãy vận dụng mấy phần lực lượng? Khoảng chừng một phần rưỡi, không siêu hai phần mười. Sở Hy Thanh không cam lòng, xách một tiếng. Chính mình ở không dùng tới long khí, không sử dụng thần lực lại thúc tình huống xuống, toàn lực ứng phó, cũng không cách nào để Bạch Đế Tử cái này cụ thần khí ký thể vận dụng vượt qua 2/10 lực lượng. Hắn sau đó lời nói hàm chứa kính phục cùng kiêng kỵ nói. Người này bản thể, phỏng chừng đã có thể thắng được tất cả tổ thần. Dù là hư thần Sa Nguyên, hoặc là toàn thịnh thời đại Dương thần Thái Hạo, cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Nếu như không cần long khí, Sở Hy Thanh phỏng chừng Bạch Đế Tử bản thể chỉ cần một cái tay chỉ là có thể đem hai người bọn họ nghiền ép. Không sai biệt lắm. Sở Vân Vân gật nhẹ đầu, trong ánh mắt lộ ra ý kiêng kỵ. Như vậy phu quân lại có biết Bạch Đế Tử mục đích? Ta chỉ có thể xác định hắn mục đích một trong. Sở Hy Thanh nở nụ cười. Con đường của hắn là tròn. Từ tính hòa hợp, hòa hợp không hai, mười phân vẹn mười tròn. Hắn là trời sinh canh kim linh thể. Nghĩ muốn viên mãn rất khó khăn. Có thể đi tới cái này mức độ thật không dễ dàng. Bởi vậy nguyên cớ, hắn mình không thể xác định tình trạng của chính mình có hay không trọn vẹn. Vì lẽ đó cần chúng ta giúp hắn tìm ra khuyết điểm. Cũng muốn mượn hai người chúng ta sinh thành nội thiên địa tham khảo. Một thế giới khác Phật môn, Lăng Nghiêm Kinh có viết, Như Lai xem địa, thủy, hỏa, phong, bản tính hòa hợp, chu biến pháp giới, trầm tĩnh thường ở lại. Một cái trời sinh sắc bén vô cùng người, lại liền muốn truy cầu trọn vẹn cùng hòa hợp. Kỳ thực không cần nghĩ quá nhiều, nghĩ có thể cũng vô dụng. Sở Hy Thanh tay đè đao, chúng ta hiện tại mau chóng chụp thấy Vĩnh Hằng mới là đứng đắn. Bằng không ngươi ta chuyện gì đều không thể làm gì. Chụp thấy Vĩnh Hằng, bọn họ mới có thể có được bản mệnh nguyên chất, mới có thể chân chính nắm giữ cùng những kia đế quân đối kháng lực lượng. Chỉ có nắm giữ nguyên chất, hắn lực lượng mới có thể cùng Bạch Đế Tử bộ kia thần khí ký thể đối kháng. Thậm chí vượt qua bên trên, Táng Thiên đến tầng thứ này, liền có thể ở mấy vị tổ thần hiệp trợ dưới chém giết Thái Hạo. Hai người bọn họ cũng sẽ không yếu hơn năm đó Táng Thiên. Bất quá khi hắn nói tới chỗ này, lại nhíu nhíu mày, Bạch Đế Tử trước khi đi, mặc dù đối với Sở Vân Vân thương đạo tán thưởng rất nhiều, nhưng cũng đề cập Sở Vân Vân nếu như muốn đi khai thiên chi lộ, như vậy nàng vĩnh hằng bí nghi sẽ rất khó, là phi thường gian nan. Tại trước đây 2000 vạn năm trong, kỳ thực không phải là không có thiên phú dị bẩm người nắm giữ khai thiên chi pháp, nhưng mà bọn họ cuối cùng đều không thể chụp thấy vĩnh hằng, không cách nào sinh thành nguyên chất, cuối cùng mai một tại thời không sông dài ở trong. Sở Hy Thanh đúng là nghĩ tới để Sở Vân Vân thống soái đại quân Bắc phạt trung thổ. Bất kể là khai sáng đại luật hoàng triều, vẫn là vì đại luật hoàng triều mở ra quốc thổ, đều có thể để Sở Vân Vân hoàn thành trình độ nhất định khai thiên bí nghi. Vấn đề là cái này cường độ có chút không đủ. Tương lai Sở Vân Vân mặc dù mạnh mẽ bước vào vĩnh hằng, cũng không cách nào sinh thành quá nhiều nguyên chất, mà lại Bắc phạt trung thổ cuộc chiến quá tốn thời gian. Nói không chắc sẽ trực tiếp gợi ra nhân thần trong lúc đó toàn diện đại chiến. Có thể thấy được cái này phương pháp hiển nhiên là không thích hợp. Bọn họ cần thời gian tích trữ lực lượng. Cái này trận đại chiến càng về sau kéo dài đối với nhân tộc càng có lợi. Sở Vân Vân nhận ra được Sở Hy Thanh ý lo lắng, lại không thèm để ý lắc đầu. Sau đầu đuôi ngựa tùy theo lay động. Bạch Đế Tử nói không sai, khai thiên chi pháp xác thực rất khó, tình huống bình thường là đi không thông. Bất quá may mắn ở có ngươi, để ta có hoàn thành hy vọng. Sở Hy Thanh nghe vậy sững sờ, hướng về Sở Vân Vân nhìn sang, ngươi muốn làm thế nào? Hắn bỗng nhiên hiểu ra, ánh mắt sáng choang, chẳng lẽ, ngoặc kép, mở ra hỗn độn. Sở Vân Vân gật gật đầu, ngươi không phải là đương đại hỗn độn thánh giả, cũng sắp chụp thấy vĩnh hằng. Ta nghĩ để ngươi giúp ta trải nghiệm một lần mở ra thế giới quá trình. Dùng ngươi ta lực lượng mở ra một phương tiểu thiên thế giới. Từ Sở Hy Thanh vừa nãy đao 29 cái này một chiêu đến xem, cái tên này hỗn độn chân ý, tựa hồ đã tham nghiên đến khoảng 40 tầng. Ở huyết mạch lực lượng cùng các loại ngoại lực tăng cường gia trì dưới, đủ để tăng lên tới 58 tầng trở lên, đạt đến đế quân tầng thứ. Có nắm chắc không? Sở Hy Thanh trong lòng sinh ra ý mong mỏi mãnh liệt. Sở Vân Vân nếu như thật có thể khai ra một thế giới, không thể nghi ngờ là tốt nhất tạo thấy vĩnh hằng chi pháp. Chuyện này với hắn đồng dạng hữu ích, chẳng những có thể để cho hắn tiến một bước lĩnh hội hỗn độn tuyệt diệu, vẫn có thể cường hóa hắn hỗn độn bí nghi, có chỗ tốt cực lớn. Bị mở ra hỗn độn, cũng là hỗn độn, có năm thành nắm, còn lại năm thành đến xem ngươi. Sở Vân Vân phất phất tay, trong hư không lập tức truyền đến răng một tiếng tiếng chim hót. Cái kia đế giang điểu lập tức xuyên không mà tới, đi tới trước mắt của bọn họ. Hắn nhìn trái phải Sở Hy Thanh hai người, ánh mắt mờ mịt nghi hoặc, không biết Sở Vân Vân vì sao kêu hắn lại đây. Ta đã ở trên người hắn từng thử. Sở Vân Vân lắc đầu, ánh mắt tiếc nuối, đáng tiếc hắn hỗn độn chi pháp thực sự quá yếu, còn có rất nhiều không trọn vẹn, càng không có nội thiên địa, không chịu nổi ta hoàn chỉnh thương lực. Sở Hy Thanh lại không khỏi nheo lại mắt, hắn phát hiện cái này đế giang điểu cánh triển, thình lình đã đạt đến 705 trượng. Con này chim khí cơ mạnh, hầu như đuổi sát trước đây không lâu thần Ô Vân. Sở Hy Thanh ý thức được vừa mới Sở Vân Vân đánh với Bạch Đế Tử một trận, cũng là có bảo lưu. Trong lòng hắn lại sinh sôi ra vô cùng ý mừng. Việc này rất có khả năng a. Sở Hy Thanh đỉnh đầu Bạch Tiểu Chiêu, nhưng là hít vào một ngụm khí lạnh. Đế quân, cũng không biết Vân Vân tỷ đối với hắn làm cái gì. Cái này ngốc chim, thì đã là đế quân. Ngay khi Sở Hy Thanh cùng Bạch Đế Tử giao thủ thời khắc, ở bọn họ nhắc tới biển âm dương, đời đầu thiên đế thần chân như chính đứng ngạo nghễ ở một con cực lớn thần ngạc trước. Cái này cá sấu to lớn không gì so sánh được, chỉ nó bốn chân liền dài đến mấy vạn trượng, phía trước hai cái như là trụ trời giống như đứng sừng sững. mặt sau hai cái chân quỳ nằm xuống, thoạt nhìn lại như là uốn lượn dãy núi, thần ngạc thân thể thì lại như là một khối cực lớn lục địa. Cá sấu lưng bên trên dãy núi phập phồng, sông nước ngang dọc, cái này thần ngạc đầu, cũng có tới Bất Chu Sơn to nhỏ. Đời đầu Thiên Đế thần chân như đứng tại nơi này thần ngạc phía trước hơn 600 dặm, mới có thể miễn cưỡng nhìn rõ ràng cái này cá sấu toàn cảnh. Thần chân như xuyên thấu qua cái kia từng tầng trắng đen xương khói ngóng nhìn cá sấu lớn. Ánh mắt dị dạng, Nguyên Ngạc ngươi quả nhiên còn chưa chết. Ngoặc kép, đó là hỗn độn Nguyên Ngạc, là tất cả cá sấu trúc thuộc tổ tiên. Có người nói từ hỗn độn sơ khai không lâu, cái này thần ngạc liền sinh ra ở thế giới này, là so với vũ gia, mao độc còn muốn sớm một thời đại hỗn độn cự thú. Cùng ứng long cũng có liên hệ máu mủ. Cái kia Nguyên Ngạc nghe vậy ngẩng đầu lên, làm cho chu vi đen xương khói màu trắng cũng như giống như hướng về chu vi phun trào. Hắn con mắt lớn như hồ nước, tiếng nói thì lại già nua mà chất phác, dường như mộ chuông. Đời đầu Thiên Đế thần chân như, người dĩ nhiên sống lại. Hỗn độn Nguyên Ngạc đột nhiên đứng dậy, phát ra từng trận trời long đất lở giống như tiếng vang. Hắn lời nói hàm chứa kinh ngạc. Không đúng, người không phải hoàn chỉnh thần chân như, là cái kia thần bàn nhược sao? Hắn dĩ nhiên giúp người đoàn tụ chân linh. Thần chân như lại ở xem hỗn độn Nguyên Ngạc cái kia vẫn như cũ cường tráng thân thể. Còn có cái kia giàu có ánh sáng lộng lẫy cá sấu lưng. Hai mắt của nàng híp thành dạng kim. Nhìn cái này một thân bóng loáng không dính nước. Thần Nguyên Ngạc, người vi phạm lời hứa với ta. Hỗn độn Nguyên Ngạc tức thì tâm thần dùng mình. Đầu theo bản năng lui về phía sau thu lại. Bốn chân cùng toàn bộ lân phiến tức thì như là mèo xù lông giống như nắm chặt. Hầu như không có một chút nào khe hở. Hắn lập tức nghĩ đến trước mắt thiếu nữ này. Cũng không phải là chân chính đời đầu Thiên Đế. Hắn hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt không thích cùng thần chân như nhìn nhau. Phải thì lại làm sao? Ta là cùng ngươi ký kết thần khế. Không được lại nuốt trong thiên địa này nguyên linh. Vấn đề là ngươi đã chết qua. Ta mặc kệ, thần chân như lắc đầu. Ngươi vi phạm chúng ta khế ước, phải trả giá thật lớn. Ngươi nghĩ muốn ta bỏ ra cái giá gì? Để ta chết sao? Hỗn độn Nguyên Ngạc đột nhiên đứng lên thân thể. Hắn con mắt trợn tròn. Ta cảm giác được ngươi sát ý. Ngươi muốn giết chết ta. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Vẫn đúng là coi chính mình là thần chân như. Còn có. Nuốt thiên địa nguyên linh thần hỗn độn, lại không phải chỉ có ta một cái. Lúc trước ngươi người khác không tìm, vì sao liền hết lần này tới lần khác tìm tới trên đầu ta? Thần chân như đặt hai tay sau lưng, thần sắc bình tĩnh. Nuốt thiên địa nguyên linh thần hỗn độn quả thật có rất nhiều. Có thể ngươi sống quá lâu, cũng quá lớn, tựa như hỗn độn Nguyên Ngạc như vậy thể lượng tồn tại. Mỗi ngày tiêu hao thiên địa nguyên linh lượng vô số kể. Hỗn độn Nguyên Ngạc nghe vậy ngẩn người, lập tức gầm lên giận dữ rít gào. Cái này lại không phải lỗi lầm của ta. Ta tồn tại thời đại, ai có thể nghĩ tới sau đó sẽ phát sinh biến hóa như thế? Ai có thể nghĩ tới thế giới này sẽ thiếu sót nhiều như thế? Hắn lại không phải là không muốn khống chế chính mình hình thể. Nhưng mà ở hỗn độn sơ khai thời đại, hoàn toàn sẽ không có khống chế hình thể cần thiết. Người không cho ta nuốt nguyên lực, là nghĩ muốn để ta biến thành thần nghiệt sao? Ta đã rất chú ý. Các ngươi sợ sệt chọc khí chìm không thế giới, sợ những tên kia tỉnh lại. Chúng ta cũng giống như vậy. Ta so với tất cả mọi người đều càng thêm cẩn thận, còn nỗ lực tinh luyện thuần hóa chọc khí. Hắn nói tới chỗ này, trong mắt bỗng nhiên lộ ra hung quang. Không đúng. Người muốn giết ta, là nghĩ muốn cướp đoạt ta lực lượng. Người cái này cái tên lừa gạt, vẫn là giống như trước như thế nham hiểm giả dối. Hỗn độn Nguyên Ngạc cho tới giờ khắc này, mới cảm ứng được chính mình trong thân thể bộ một ít nội tạng không gặp. Ngay khi nói chuyện với thần chân như thời điểm, hắn ngũ tạng lục phủ đã có một phần bị thần chân như ăn cắp thay. Càng lấy khi thiên vạn trá chi pháp che đậy rơi hắn cảm giác hỗn độn Nguyên Ngạc càng thêm giận không nhịn nổi. Hắn đột nhiên vung lên chân trước, đánh về cái kia sừng sững tại trong hư không thiếu nữ. Vị này hình thể tuy lớn, tốc độ nhưng cũng nhanh như chớp giật, mà lại dắt bài sơn đảo hải tư thế. Cái này nháy mắt càng có vô cùng vô tận lực lượng nguyên tử, đem thiếu nữ thần khu chăm chú khóa lại, để nàng không cách nào nhúc nhích. Hắn điên cuồng hét lên tiếng càng là dường như sét đánh. Ngươi cái này thỏ nuôi dưỡng, cái này đã không phải 2.200 năm trước, chết đi cho ta. Hỗn độn nguyên ngạc một trưởng liền đem thiếu nữ thân thể chụp thành nát bấy. Cũng liền vào lúc này, hắn nghe thấy thần chân như một tiếng hừ nhẹ. Xem ra cái này 2.200 vạn năm đến, ngươi là một điểm tiến bộ đều không có. Cái này giọng nói, thình lình đến từ chính hỗn độn nguyên ngạc trái tim. Hỗn độn nguyên ngạc con ngươi nhất thời cấp tốc co rút lại. Trong nháy mắt từ hồ nước to nhỏ, co rút lại thành hồ nước hình dạng. Hắn phát ra một tiếng gần như cầu xin giống như tiếng gào. Không, thần chân như dĩ nhiên ở cái này nháy mắt đưa nàng thần khu thay nhập chính mình tủy não vị trí. Cái này điên cuồng nữ nhân quả thực chính là khắc tinh của hắn. Hỗn độn nguyên ngạc là nguyên thiên cùng tá thiên. Giảo thiên chi pháp thánh giả. Cái gọi là nguyên thiên. Khí khởi nguồn vậy. Chính là thiên chi căn. Phúc cánh cửa. Vạn vật chờ chi mà sinh. Hắn nguyên khí. Có thể lấy chuyển hóa thành bất kỳ tính chất linh lực. Cái gọi là tá thiên. Là tá trừ lực lượng. Khi hỗn độn nguyên ngạc cuốn lấy chính mình thân thể. Có thể mang tất cả ngoại lực tá trừ. Hỗn độn nguyên ngạc còn có cực kỳ sức mạnh mạnh mẽ. Cực kỳ bén nhọn nanh vuốt. Hắn có thể cắn giết tất cả. Cũng điều khiển lôi đình nguyên từ cùng thủy nguyên lực lượng. Cùng với một thân cực kỳ kiên cố vảy giáp. Được xưng bất phá bất ma bất phôi. Có thể lấy chống đỡ bất luận ngoại lực gì. Hỗn độn nguyên ngạc dựa dẫm những sức mạnh này. Hoành hành tại hỗn độn thời đại. Từng để cho bàn cổ đều nhượng bộ lui binh. Hắn chỉ có sợ hãi cái này tên là thần chân như nữ nhân. Nữ nhân này lực lượng. Có thể lấy lừa gạt hắn cảm giác. Vòng qua hắn tất cả phòng ngự. Trực tiếp công kích hắn ngũ tạng lục phủ. Cái này nho nhỏ thỏ. Một cái huyết mạch lực lượng nhỏ yếu nhất. Sinh ra lúc liền tiên thiên thần linh đều không phải thấp hèn sinh linh. Dĩ nhiên có thể đem cái kia khi thiên vạn trá. Còn có thâu thiên thế thiên chi pháp. Tăng lên nhập thiên đạo tầng 5. Cũng là ở hỗn độn nguyên ngạc phát ra kêu thảm thiết lúc. Thần chân như vẻ mặt hời hợt đưa tay hướng về trước một chảo. Nàng đem hỗn độn nguyên ngạc tủy não cùng nguyên thần đều bắt được toàn bộ bạo liệt. Hỗn độn nguyên ngạc không có nói sai. Nàng cần lão này lực lượng. Nguyên ngạc nguyên thiên chi lực. Có thể lấy chuyển hóa thành bất kỳ tính chất thần lực. Tự nhiên cũng có thể biến thành nàng. Nguyên ngạc ngũ tạng lục phủ. Cũng có thể thay nhập thân thể nàng. Thay thế nàng thiếu hụt nội tạng. Đương nhiên hiện tại vẫn chưa thể làm như thế. Thần chân như nhất định phải tìm kiếm một cái thích hợp luyện tạo sư. Đem thân thể nó luyện thành thích hợp thân thể mình hình dạng pháp khí. Tuy rằng cái này một cách làm có rất lớn mầm họa. Hỗn độn nguyên ngạc chân linh cũng sẽ kéo dài phản phệ. Nhưng cái này là nàng trước mắt có thể nghĩ đến. Nhanh nhất khôi phục sức mạnh phương pháp. Nghĩ đến luyện tạo sư. Thần chân như liền không khỏi nhíu nhíu mày. Thế gian này cao minh luyện tạo sư ít mà lại ít. Có thể tín nhiệm thì càng thêm hiếm thấy. Nàng nghĩ tới rồi Long Hy. Nếu như thời gian khôi phục lại 2.200 năm trước. Long Hy còn ở nàng dưới trướng hiệu lực thời điểm. Nàng chưa bao giờ dùng làm vì luyện khí một chuyện phát sầu. Thần chân như lập tức từ nguyên ngạc cơ thể trong thoát thân mà ra. Liền coi như nàng chuẩn bị kéo cái này hỗn độn nguyên ngạc khổng lồ thân thể rời đi cái này biển. Âm dương thời điểm, nàng cảm ứng được một luồng cực âm cực dương lực lượng. Quét ngang mảnh này biển âm dương. Thần chân như sắc mặt nghiêm nghị. Men theo cái này âm dương lực lượng đến nơi nhìn sang. Nàng nhìn thấy một vòng viêm dương nóng rực thái dương. Một vòng âm hàn sáng ngời trăng sáng. Chính đang tại cái này biển âm dương hai đầu lẫn nhau đối ứng uốn lượn. Mà lại thả ra cường quang. Thần chân như vô cớ đau đầu xoa xoa mi tâm. Đó là thượng cổ hỗn độn tạo hóa chi thần thái dương trúc chiếu cùng thái âm u huỳnh. Bọn họ vốn nên là chân chính Thái Dương cùng Trăng Sáng. Nhưng mà hiện tại cũng đã thành hai cỗ thần thi. Chính như Hỗn Độn Nguyên Ngạc nói. Thế giới này chính là không trọn vẹn. Không trọn vẹn đến không cách nào thành lập hoàn chỉnh tuần hoàn. Hết chương.